Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1156, 8.000 phục hy, 1. Mấy ngày sau, Tiên Thiên Đế Quân hạ chiếu, bổ nhiệm Chung Nhạc làm đại thống lĩnh của Tiên Thiên Cấm Quân, chịu trách nhiệm chỉnh đốn Tiên Thiên Cấm Quân. Tiên Thiên Cấm Quân không nghe lệnh từ Nhân Hoàng, chỉ nghe lệnh của Tiên Thiên Đế Quân. Tiến vào Tiên Thiên Cấm Quân, đầu tiên phải phát huyết thệ, thề chết hiệu trung với Tiên Thiên Đế Quân. Tử Quan Quân Vương lại hiến kế, nói Tiên Thiên Đế Quân lệnh cho Chung Nhạc liệt kê danh sách, ghi chép hết thảy tên họ của đám thần nhân Tiên Thiên Cấm Quân vào hồ sơ, sau đó đưa vào trong chư thiên của Tiên Thiên Cung, ghi chép lên sinh tử bộ trong đó. Tòa chư thiên này chính là trực thuộc Tiên Thiên Đế Quân, bất luận thần ma nào cũng không thể nhúng tay vào sinh tử luân hồi của tòa chư thiên kia. Ghi chép tên họ của các thần nhân Tiên Thiên Cấm Quân vào trong sinh tử bộ, hồn phách của đám thần nhân này liền xem như là nằm trong sự chưởng khống của Tiên Thiên Đế Quân. Cho dù Chung Nhạc có dị tâm đi chăng nữa cũng là vô phương. Gừng dù sao cũng là càng già càng cay, mặc dù Tiên Thiên Đế Quân không cách nào nhìn ra lai lịch chân chính của Chung Nhạc, nhưng cũng không phải không có đề phòng đối với hắn. Tử Quan Quân Vương lại nêu ý kiến, nói. Mặc dù Đế Quân đã chưởng khống hồn phách của tất cả các thần nhân Tiên Thiên Cấm Quân, nhưng Dịch Phong vẫn không nằm trong sự khống chế của Đế Quân, không thể không phòng. Tiên Thiên Đế Quân hỏi. Phải làm sao mới chưởng khống được hắn? Việc này đơn giản. Ánh mắt Tử Quan Quân Vương chớp động, nói. Không phải kiếp trước hắn có kẻ thù sao? Tôn Tiên Thiên Ma thần kia hẳn là vẫn còn tại thế. Đế Quân hãy liên lạc với hắn, nếu Dịch Phong có lòng không thần phục, cứ dùng Tôn Tiên Thiên Ma thần này uy hiếp hắn, khiến hắn không thể không dựa vào Đế Quân. Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân đại hỷ, mỉm cười nói. Có Tử Quan tương trợ, giang sơn ta đời đời vững chắc a. Hắn lập tức gọi nhị đệ tử Phù Thử tới, nói. Phù Thử, chuyện này cần ngươi đi một chuyến. Ngươi đi tới vũ trụ cổ lão, tìm Tiên Thiên Ma thần Vũ Đô Lan, đưa cho hắn thư tín thân bút của ta. Tiên Thiên Ma thần Vũ Đô Lan cùng hung cực ác, vô cùng giảo hoạt. Hắn chính là kẻ thù kiếp trước của Dịch Phong. Ngươi không cần nói tới Dịch Phong, chỉ nói ta biết được kẻ đối địch Lê Dương thần quân của hắn đã chuyển thế. Phù Thử nhận lấy bức thư. Nhận lệnh rời đi. O không o. Chung Nhạc theo lời liệt kê danh sách, ghi chép hết thảy toàn bộ thần nhân Tiên Thiên Cấm Quân vào hồ sơ, đưa cho Tiên Thiên Đế Quân. Tử Quan Quân Vương nhìn thấy trên danh sách không ngờ lại có tới 300 vạn thần nhân, sắc mặt kịch biến, vội vàng nói. Đế Quân, quá nhiều rồi. Không thể cấp cho hắn nhiều binh lực như vậy. Nếu hắn chưởng khống 300 vạn phục hy, như vậy còn ai có thể khống chế được hắn nữa? Tiên Thiên Đế Quân cũng cảm thấy khẩu vị của Chung Nhạc quá lớn, hỏi. Vậy bao nhiêu thì thích hợp? Cho hắn 300 thôi. Tử Quan Quân Vương quả quyết nói. Theo ta thấy, 300 cũng đã quá nhiều rồi. Vạn nhất không khống chế được phục hy, đó chính là họa lớn ngập trời a. Tiên Thiên Đế Quân có chút chần chờ, mỉm cười nói. 300 cũng quá hẹp hòi một chút rồi. Không bằng như vậy. Để cho hắn từ trong 300 vạn thần nhân của nhân tộc này chọn lựa ra tinh nhuệ, đào thải bớt một chút, sau đó hãy báo lại cho ta. Mấy ngày sau, Chung Nhạc lại dâng lên danh sách, nói. Trải qua huyết tinh đào thải, hiện tại còn lại đều là nhân tộc tinh nhuệ. Tử Quan Quân Vương nhìn lại, trên danh sách không ngờ vẫn còn tới 30 vạn thần nhân, giận quá hóa cười. 30 vạn phục hy. Vẫn là quá nhiều rồi. Không thể cấp cho hắn nhiều như vậy. Đế Quân, ngươi lệnh cho hắn cầm trở về, một lần nữa tuyển chọn a. Tiên Thiên Đế Quân bác bỏ danh sách, nói. Tinh nhuệ cần tinh không cần nhiều. Dịch Khanh thận trọng tuyển chọn. Lại qua thêm mấy ngày, Chung Nhạc một lần nữa dâng lên danh sách. Tử Quan Quân Vương nhìn lại, cười lạnh một tiếng, nói. 3 vạn phục hy cũng là quá nhiều. Đế Quân, khẩu vị của Lê Dương thần quân quá lớn rồi. Để hắn chưởng khống 3 vạn phục hy, hắn tất nhiên sẽ mưu đồ gây rối. Nếu không thể khống chế được, ngay cả Đế Quân cũng khó có thể giải quyết. Nhưng 300 phục hy thì quá ít rồi, không làm được chuyện gì cả. Tiên Thiên Đế Quân cao mày, nói. Hắn kiếp trước dù gì cũng là tiên thiên thần, chỉ cấp cho hắn 300 phục hy, có chút cảm giác nhân tài không được trọng dụng rồi. Vậy thì 3.000 đi. Tử Quan Quân Vương nói. Tiên Thiên Đế Quân hạ chỉ, cấp cho Tiên Thiên Cấm Quân của Chung Nhạc 3.000 danh ngạch. Một ngày sau, Chung Nhạc dâng tấu, nói. Bệ hạ, vợ khéo cũng không thể nấu cơm không gạo, tướng tài cũng không thể đánh trận không binh. Nếu tiên thiên cấm quân quả thật chỉ có 3.000 người, vậy cứ để cho Tử Quan quân vương cầm binh đi. Hắn nổi giận rồi. Tiên thiên đế quân xem xong tấu chương của Chung Nhạc, nói với Tử Quan quân vương. Hiện tại hắn không muốn cầm binh rồi, muốn ngươi đi quản lý tiên thiên cấm quân. Phải làm sao cho phải đây? Tử Quan quân vương nhíu nhíu mày, nói. Tên gian thần này. Đế quân, hắn đây là lấy lui làm tiếng, đập đầu ăn vạ, bức đế quân phải nhượng bộ. Hắn đầu tiên là công phu sư Tử Ngoạm, hiện tại lại đập đầu ăn vạ. Đế quân không cần để ý tới hắn, chỉ cấp cho hắn 3.000, hắn chắc chắn sẽ đáp ứng. Nếu hắn thật sự từ chối, vậy ngươi tới trưởng khống tiên thiên cấm quân a? Tiên thiên đế quân nghi hoặc hỏi. Tử Quan quân vương khẽ rùng mình một cái, vội vàng chối từ, chần chờ nói. Hay là, cấp thêm cho hắn 2.000 danh ngạch nữa. Tiên thiên đế quân hạ chỉ. Một ngày sau, Chung Nhạc dâng tấu. 8.000 hùng binh. Nếu ít hơn nữa, xin bệ hạ mời cao minh khác. Thần hạ đề cử Tử Quan quân vương đi cầm binh. Tiên thiên đế quân chỉ đành bất đắc dĩ nói. Hay là, cứ cấp cho hắn 8.000 danh ngạch. Trong lòng Tử Quan quân vương cực kỳ không cam lòng, cảm thấy 8.000 phục hy vẫn là quá nhiều, chỉ sợ sẽ có tai họa ngầm. Chỉ là tiên thiên đế quân đã mở miệng, hắn cũng không tiện bác bỏ nữa, chỉ đành phải nói. Đế quân cần phải thời thời khắc khắc đề phòng gã Dịch Phong này, không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tiên thiên đế quân dùng ngữ khí trêu ghẹo hỏi. Dịch Phong gọi ta là bệ hạ, sao Tử Quan lại không gọi ta là bệ hạ? Tử Quan quân vương nghiêm mặt nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1157, 8.000 phục hy, 2. Đế quân hiện tại còn chưa phải là thiên đế, sao có thể gọi là bệ hạ được? Dịch Phong gọi đế quân là bệ hạ, là cử chỉ nịnh hót, hành vi gian thần. Tương lai Tử Quan phụ tá đế quân đăng lâm bảo vị, lúc đó lại sửa miệng cũng không trễ. Trong lòng tiên thiên đế quân có chút không vui, sai người trả tấu chương đã phê duyệt lại cho Chung Nhạc, lại truyền cho hắn pháp quyết giải khai phong ấn huyết mạch phục hy, để Chung Nhạc lựa chọn 8.000 thần nhân, mở ra 5 thành huyết mạch phục hy. O không o. Có thể tranh thủ được 8.000 phục hy, đã rất nhiều rồi. Chung Nhạc thu hồi tấu chương tiên thiên đế quân đã phê duyệt, thở dài một tiếng. 8.000 phục hy đã khiến cho hắn mừng rỡ không thôi rồi. Đừng nói là 8.000, cho dù chỉ là 200-300, hắn cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng. 8.000 thần nhân này còn phải cẩn thận lựa chọn một phen, tốt nhất đều là thần nhân đã mở ra lục đạo luân hồi. Chung Nhạc triệu tập tiên thiên cấm quân. Trong tiên thiên cấm quân đều là thần ma của nhân tộc. Chỉ là nhân tộc quả thật quá yếu ớt rồi, đạt được tài nguyên cũng ít. Chung Nhạc đếm tới đếm lui. Thần ma mở ra luân thứ 6 huyết mạch luân cũng chỉ có không tới 100 người. Mà mở ra huyết mạch luân là một chuyện, tu thành lục đạo luân hồi lại là một chuyện khác. Trong số gần 100 thần minh này, tu thành lục đạo, thống nhất luân hồi cũng chỉ có 9 người. 9 gã thần minh này cực kỳ xuất sắc, mỗi người đều là hạng người thiên tư hơn người, siêu quần bạc tụy. Cho dù nhân tộc đã suy thoái, đạt được tài nguyên không bằng những chủng tộc khác, thực lực của 9 người bọn họ cũng vô cùng kinh người. Không thua kém gì đám thần ma xuất thân từ thế gia đại tộc kia. Trong đó còn có một gã thần nhân không ngờ còn tu luyện ra khí tiên thiên, thực lực rất là bất phàm. Ngươi tên gì? Chung Nhạc dò hỏi. Gã thần nhân kia không người, không kiêu căng không xiểm nịnh nói. Xích Tùng. Chung Nhạc khẽ gật đầu. Ánh mắt Xích Tùng chớp động, nói. Đại thống lĩnh, tiên thiên cấm quân ta là cấm quân do nhân hoàng lựa chọn. Đại thống lĩnh thay thế nhân hoàng làm thống lĩnh, nhất định là có chỗ hơn người. Hôm nay chúng ta muốn kiến thức một chút thủ đoạn của đại thống lĩnh. Không biết đại thống lĩnh có thể? Chung Nhạc nhất thời yên lặng, mỉm cười hỏi. Các ngươi không phục ta? Không dám. Xích Tùng mỉm cười, nói. Chỉ là nếu đã làm đại thống lĩnh của tiên thiên cấm quân, nhất định phải có chỗ hơn người. Ta biết rồi. Chung Nhạc khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái, trước mặt 300 vạn thần nhân tiên thiên cấm quân xuất hiện 6 đạo quan luân thật lớn, lục đạo nhất thống, luân hồi chuyển hóa, nhàn nhạt nói. Các ngươi tiến vào luân hồi của ta, đi ra rồi lại nói. Dứt lời, xoay người rời đi. O không o. Mấy ngày sau,

Cơ duyên nhị đẳng trong chư thiên nhị đẳng bao hàm thiên tài địa bảo, cảm ngộ của tạo vật chủ, thế giới địa ngục luân hồi, nhưng không có cơ duyên mở ra huyết mạch luân. Luận phẩm giai, so với cổ địa vực thần tàng còn thua kém một chút, so với thiên nguyên luân hồi kính cũng thua kém một bậc. Lại là Tử Quang Quân Vương làm hư chuyện của ta. Trung Nhạc để cho Phục Hy dưới trướng chính mình tiến vào chư thiên nhị đẳng của Tiên Thiên Cung, chỉ để lại chính vị thủ lĩnh cấm quân bọn Xích Tùng, Binh Nhung, Thu Y dân tấu Tiên Thiên Đế Quân, nói. Chính vị thủ lĩnh Phục Hy đã mở ra huyết mạch luân, cơ duyên bí cảnh nhị đẳng đối với bọn họ vô dụng. Còn xin bệ hạ ban thưởng cơ duyên khác. Lần này Tiên Thiên Đế Quân cũng không hỏi ý kiến Tử Quang Quân Vương, trực tiếp cho phép đám người Xích Tùng, Binh Nhung tiến vào chư thiên nhất đẳng, cùng với đệ tử của hắn lịch lãm. Tử Quang Quân Vương nghe được việc này, vội vàng chạy tới gặp Tiên Thiên Đế Quân, nói. Đế Quân, Phục Hy là ngoại tộc, sao có thể ban cho bọn họ cơ duyên nhất đẳng? Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười, nói. Chính người này là thủ lĩnh của Tiên Thiên Cấm Quân, nhất định phải dốc lực bồi dưỡng. Nếu không cấp cho bọn họ tài nguyên thượng hạng, trong lòng bọn họ tất nhiên sẽ oán ta hẹp hòi, xuất lực không xuất mạng. Tử Quang Quân Vương dậm chân nói. Dịch gian thần thủ đoạn rất nhiều, ta sợ mặc dù đế quân cấp cho đám Phục Hy này chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ không bán mạng cho đế quân. Ta chỉ cần vững vàng trưởng khống dịch phong là được. Chỉ cần cừu gia của hắn một ngày không trừ, hắn sẽ không thể không dựa vào ta, không dám phản loạn. Tiên Thiên Đế Quân thản nhiên nói. Huống chi, nếu ta đăng lâm đế vị, trưởng khống thiên hạ, hắn lại càng không có tiền vốn và khả năng phản loạn rồi. Tử Quang Quân Vương chỉ đành bỏ qua. Tự mình chạy tới Nhân Hoàng Điện. Trung Nhạc đang nghị sự với Viêm Hoàng, Tử Quang Quân Vương một hơi xông vào. Trung Nhạc và Viêm Hoàng vội vàng đứng lên. Viêm Hoàng mỉm cười, hỏi. Tử Quang, ngươi như thế nào có thời gian tới chơi như vậy? Tử Quang Quân Vương chắp tay hành lễ, ra vai phủ đầu, khí thế hung hăng nói. Tới nhìn một chút Giang Nịnh Chi Thần. Trung Nhạc có chút kinh ngạc, hỏi. Giang Thần ở đâu? Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1159, Đại gia Như Trung, 2. Ánh mắt Tử Quang Quân Vương rơi xuống trên người hắn, cười lạnh một tiếng, nói. Cần gì biết rõ lại còn hỏi. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, mời hắn ngồi xuống, bình thản nói. Tử Quang hiền đệ. Ta gọi ngươi một tiếng hiền đệ cũng không tính là mạo phạm a. Tử Quang hiền đệ, ngươi thông minh thông tuệ. Có thể giảng giải cho ta một chút hay không, ta gian ở chỗ nào? Tử Quang Quân Vương ngồi xuống, ánh mắt rơi xuống trên người hắn, cười lạnh một tiếng, nói. Đế quân cầu lão gia ân chuẩn, giải phong huyết mạch Phục Hy cho nhân tộc của Tiên Thiên Cấm Quân, ngươi cũng là nhân tộc, sao lại không giải phong? Trung Nhạc còn chưa trả lời, Tử Quang Quân Vương lại cười lạnh một tiếng, nói. Đế quân cấp cho Tiên Thiên Cấm Quân cơ duyên chư thiên nhất đẳng chư thiên nhị đẳng, tất cả Tiên Thiên Cấm Quân đều đã đi, sao ngươi lại không đi? Ngươi trưởng quản Tiên Thiên Cấm Quân, thống soái 8.000 Phục Hy, lại hoàn toàn không có sở cầu, không phải là Đại Trung thì chính là Đại Giang. Viêm Hoàng ở một bên mỉm cười, nói. Dịch Phong đại thống lĩnh trung tâm không hài lòng. Tử Quang Quân Vương xùy một tiếng, cười lạnh nói. Ai có thể không có chút tính toán nhỏ nhặt? Ngay cả ta cũng có. Ta phụ tá đế quân, chính là vì muốn thi triển một thân sở học, chính là vì muốn làm rạng rỡ tổ tông. Chính là vì muốn vợ đẹp con ngoan. Hắn cái gì cũng không muốn, thậm chí ngay cả huyết mạch Phục Hy cũng không giải phong. Một kẻ không hề sở dục, không hề sở cầu, thường thường là đại gian đại ác. Thì ra là thế. Trung Nhạc lạnh nhạt nói. Vì những chuyện này mà Tử Quang hiền đệ hoài nghi hành vi của ta sao? Tử Quang hiền đệ, ngươi cho rằng ta mở ra huyết mạch Phục Hy, đợi tới thời điểm bệ hạ đăng cơ trở thành thiên đế, ta còn có thể sống sót sao? Tử Quang Quân Vương nhất thời ngẩn ra. Trung Nhạc tiếp tục nói. Những người hôm nay mở ra huyết mạch Phục Hy, đợi tới lúc bệ hạ đăng cơ, toàn bộ cũng sẽ tan thành mây khói. Cho dù là có công lao bằng trời cũng khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thể làm quỷ chết quan. Tử Quang hiền đệ, ngươi cho rằng giết chết bọn họ sẽ là kẻ nào? Trong lòng Tử Quang Quân Vương nghiêm nghị, thấp giọng nói. Tất nhiên là đế quân. Phục Hy có sự uy hiếp cực lớn. Chim chết rồi, cung sẽ bị bẻ, huống chi là Phục Hy. Cho nên ta không giải khai phong ấn huyết mạch, sẽ còn có sinh cơ, nếu ta giải khai, khi đó bệ hạ tất nhiên sẽ giết ta. Về phần không hề sở dục, không không hề sở cầu. Chung Nhạc nở nụ cười ngạo nghễ, tự phụ vạn phần nói. Kiếp trước ta chính là tiên thiên thần, chỉ là chư thiên nhất đẳng, cơ duyên nhất đẳng, còn không đặt vào trong mắt của ta. Kiếp trước ta cũng lưu lại cho chính mình không ít chỗ tốt, còn có thể đặt vào mắt một chút cơ duyên nhất đẳng sao? Sắc mặt Tử Quan Quân Vương thoáng hòa hoãn trở lại, nói. Ngươi đã biết rõ huyết mạch Phục Hy cực kỳ nguy hiểm, lại hết lần này tới lần khác tranh giành chỗ tốt cho Phục Hy dưới trướng chính mình, lớn mạnh thực lực của Phục Hy, lòng dạ khó lường. Chung Nhạc nhất thời yên lặng, mỉm cười nói. Là bệ hạ tự mình quyết định giải phong huyết mạch Phục Hy của 8.000 thần nhân này, không quan hệ gì với ta. Bệ hạ để cho ta trưởng quân, tương lai giúp hắn khai cương mở đất, chém giết địch thủ. Để ta mang theo một đám Phục Hy cái gì cũng không biết, làm sao giết địch mở đất. Làm sao trở thành tiên thiên cấm quân. Cho dù ta không yêu cầu chỗ tốt, bệ hạ cũng sẽ chủ động cấp cho ta. Tử Quan Quân Vương nhất thời ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, quả thật là đạo lý này. Dù sao giải phong huyết mạch Phục Hy cũng là một tay tiên thiên đế quân đốc thúc, chính vì muốn mượn chiến lực của Phục Hy thị, chiếm thượng phong trong trận chiến tranh đoạt đế vị này, quả thật không quan hệ gì với Chung Nhạc. Sau một lúc lâu, Tử Quan Quân Vương mới nói. Ngươi gọi đế quân là bệ hạ, đây là cử chỉ A Du thúc ngựa của Giang Lệnh Chi Thần, không phải là hành vi của thần tử cương trực công chính. Như vậy chính là gian thần sao? Ngữ khí Chung Nhạc có chút không vui, hỏi. Tử Quan hiền đệ, ở trước mặt bệ hạ nói xấu ta, âm thầm phỉ báng ta, có phải là gian thần hay không? Sắc mặt Tử Quan Quân Vương khẽ biến. Chung Nhạc lại tiếp tục hỏi. Không để ý tới tâm ý của bệ hạ, làm ra những âm mưu quỷ kế, ám toán thần tử có công, có phải là gian thần hay không? Ngăn cản bệ hạ lớn mạnh thực lực của tiên thiên cấm quân, có phải là gian thần hay không? Tử Quan Quân Vương á khẩu không trả lời được, hồi lâu nói không ra lời. Viêm Hoàng mỉm cười, nói. Hai vị đều nói bớt đi một câu a. Mọi người hòa hòa khí khí chẳng phải tốt hơn sao? Tử Quan Quân Vương thở dài một tiếng, đứng dậy cáo từ. Sau này Tử Quan sẽ không lại can thiệp chuyện của Dịch tiên sinh nữa. Viêm Hoàng liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Đi tới ngoài Nhân Hoàng Điện, Viêm Hoàng mỉm cười, hỏi. Tử Quan, ngươi còn cho rằng Dịch Phong là gian thần sao? Tử Quan Quân Vương gật đầu, nói. Mặc dù ta bị hắn nói tới không thể phản bác, nhưng ta vẫn biết rõ hắn là hạng người đại gian đại ác. Viêm Hoàng nghi hoặc không hiểu. Tử Quan Quân Vương nói. Sự đại gian đại ác của hắn là giấu trong nội tâm, giấu giữa lòng người, cũng không lộ ra ngoài, nhưng không thể gạt được ta. Là trung hay gian, ta vừa liếc mắt liền nhìn ra. Thế gian này làm gì có tiên thiên thần nào vừa bắt đầu liền trung thành như một, thần phục dưới trướng một tôn tiên thiên thần khác. Cho dù là tiên thiên thần chuyển thế, cũng sẽ tự cho mình là cực cao. Hắn đối với bệ hạ càng thần phục, ta liền biết rõ hắn càng dụng tâm hiểm ác. Viêm Hoàng có chút rợn cả tóc gáy, không khỏi vừa bội phục lại vừa sợ hãi đối với trí tuệ của Tử Quan Quân Vương. Tử Quan Quân Vương mỉm cười, nói. Cũng may là ta có thủ đoạn đối phó hắn. Tương lai nếu hắn phản bội đế quân, ta sẽ khiến cho hắn chết ngay lập tức. Dứt lời liền khom người cáo từ. Viêm Hoàng quay trở lại Nhân Hoàng Điện, nói lại chuyện này cho Chung Nhạc nghe. Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Có thủ đoạn khiến cho ta chết ngay lập tức. Rốt cuộc là thủ đoạn gì? Sắc mặt hắn đột nhiên kịch biến, nghĩ tới điểm mấu chốt. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1160, chặn giết phù thử, 1. Lê Dương thần quân có kẻ thù, Tử Quan nhất định biết rõ kẻ thù của Lê Dương thần quân là ai, hơn nữa còn biết rõ hạ lạc của hắn. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh, nói. Nghe đám người ba đích nói. Cách đây không lâu nhị sư huynh phù thử của bọn họ đã đi vũ trụ cổ lão. Tiên thiên đế quân có thể có liên hệ gì với vũ trụ cổ lão? Sợ rằng phù thử đi vũ trụ cổ lão, chính là đi tìm gã cừu gia kia của Lê Dương thần quân a. Hắn tự nhiên không phải là Lê Dương thần quân. Bất quá, hắn đã mượn thân phận của Lê Dương thần quân, thì ngay cả kẻ thù của Lê Dương thần quân cũng phải kế thừa luôn. Gã cừu gia kia có thể giết chết tôn tiên thiên thần Lê Dương thần quân này. Nhất định là không tầm thường. Nếu phù thử tìm được vị tồn tại này, đối với hắn chính là cực kỳ bất lợi. Chung Nhạc cũng không lo lắng vị tồn tại kia sẽ hạ thủ với hắn. Tiên thiên đế quân dù sao vẫn còn muốn dùng tới hắn, để hắn giúp chính mình tranh đoạt bảo vị thiên đế,